Hai người cứ nhìn nhau như vậy. Sau đó, không biết là ai bật cười trước tiên. Ha ha ha, chúng ta là đang tự khen nhau sao? Đại hội tự khen, Tử Minh bỗng rốt cuộc ngưng cười, lắc đầu. Tớ tuyệt vọng với chính mình lắm, ai? Vì sao, cậu biết không, phụ nữ một khi đã qua tuổi 30, cái gì? Phong hoa tuyết nguyệt cũng không thể lay động được chúng tớ nữa cảm. Góc chuyện audio.com, giác động tâm đó vốn đã cách xa lắm rồi. Mặc kệ thân phận đối phương có, vĩ đại cỡ nào tớ cũng đều thấy như đang nhìn bí đỏ khoai lang thôi, sau đó trong đầu còn tưởng tượng loại nào ăn với cơm thì ngon nhất. Cố Hằng chỉ rụt tay về, khóe miệng giật giật, bị hình dung thành bí đỏ khoai lang ăn với cơm thật sự không ai vui vẻ nổi. Cậu không thấy ai là cà tím sao? Cà tím là món cô thích nhất. Không thấy, Cố Hằng chỉ giờ khóc giờ cười. Bất quá anh biết loại cảm giác cô đang nói tới. Chúng ta cũng không còn trẻ trung gì nữa. Ai, Tử Minh bỗng cười khổ. Hai người bây giờ chỉ mới 31-32, nhưng chớp mắt rồi sẽ thành 35, rồi 40 tuổi lúc nào không hay. Chúng ta quen biết đã 15 năm rồi nhỉ, từ khi còn là thiếu niên mới tốt nghiệp trung học. 15 năm thật sự là một khoảng thời gian phi thường dài. Nhìn kỹ lại, bọn họ mấy năm nay cũng đã có người yêu riêng, có lúc vui vẻ cũng. Có lúc đau buồn, nhưng tình bạn vẫn duy trì lâu bền đến tận bây giờ. Chưa từng thay đổi, bọn họ biết rõ từng thói quen trong cuộc sống của đối phương, thậm chí cả chu kỳ sinh lý, anh ngay cả cô thích dùng loại băng vệ sinh nào. Cũng am hiểu tường tận, cảm giác này rất khó nói thành lời, người trước, mặt đây tuy không phải người nhà có quan hệ huyết thống, nhưng đã làm. Bạn với nhau cơ hồ muốn qua phân nửa đời người. Cố Hằng chỉ tưởng tượng tương lai 15 năm nữa, không biết cô có còn làm bạn với mình thế? Này không, bỗng nhiên, anh nghĩ đến một việc, cậu còn nhớ 5 năm trước chúng ta từng thề điều gì với nhau không? Hà, Tử Minh bỗng ngạc nhiên, giờ khóc giờ cười. Cậu làm ơn nhắc lại giùm tớ đi, khi đó cậu vừa mới chia tay với tên Trăng Hoa kia. Tên Trăng Hoa, Tử Minh bỗng nhớ lại thì ra là bạn trai trước của cô. Thì sao tên kia không phải bắt cá hai tay sao? Cậu còn, khóc lóc thấu trời, thề cả đời không thèm tin đàn ông nữa, không thèm. Yêu ai nữa, cũng không thèm lập gia đình, cậu làm gì nhớ rõ vậy chứ? Tử Minh bỗng lúc đó quẫn trí cô uống rượu, phải rất thương tâm, rất khó khăn mới vượt qua được. Bạn trai cô khi đó chính là hàng xóm cạnh, nhà, hai nhà còn chung nhau cả cái ban công, hại cô phải vội vàng đau. Lòng chuyển nhà đi nơi khác, hiện tại nghĩ thực hối hận gian phòng đó. Điều kiện tiền thuê cái gì cũng tốt, nếu chuyển đi thì đôi cầu nam nữ kia phải đi mới đúng. Nhưng mà, Tử Minh bỗng dương mắt, nếu lúc trước không phải có tên này làm bạn, đầu tiên đem cô về ở trong nhà anh, sau đó còn theo cô đi xem phòng ở mới, chẳng hề nề hà gì chịu đựng những cơn khóc nháo như sóng dữ của cô sẽ không dễ dàng bước ra khỏi bóng ma bị người ta phản bội như vậy. Lúc đó cứ nghĩ sẽ không có khả năng buông, nhưng nay đã thành chuyện nhìn lại có thể cười được rồi. 15 năm quả thật không đơn giản. Vậy nha, tớ cũng nhớ rõ khi cậu mới chia tay với cô bạn gái trước chưa lâu từng nói, nếu qua 30 tuổi mà cả hai vẫn chưa kết hôn, cũng chưa có người yêu, chúng ta liền lấy nhau. Có phải thế? Không, đúng, không nghĩ cô còn nhớ rõ. Cố Hằng chỉ, cười, trong lòng bỗng thấy thật ấm áp. Cô luôn như vậy, suy nghĩ đơn giản, người không quen thì cảm thấy có chút thờ ơ, nhưng kỳ thật mỗi một lời người khác nói ra cô đều tỉ mỉ giữ trong lòng. Tử Minh bỗng hớp một ngụm bia, cho nên sao, cho nên, Cố Hằng chỉ ho một tiếng, đột nhiên mở miệng, chúng ta liền kết hôn đi thế nào, tớ thật không dám tin tưởng. Góc chuyện audio.com, người không tin được phải là tớ mới đúng chứ, giọng kháng nghị của Cố Hằng chỉ vọng ra từ bên trong cánh cửa phòng tắm, có chút mơ hồ không rõ. Cậu im cho tớ, Tử Minh bỗng mắng ngược vào, tìm, trong tủ áo quần của anh, nghĩ tới cuộc đối thoại ở quán rượu, đầu óc cô liền lung tung hết cả lên. Ô, từ khi sinh ra tới giờ lần đầu tiên cô được cầu hôn, vậy mà lại ở nơi tràn ngập mùi khét, mùi người, mùi rượu, thật sự quá đủ, chúng ta kết hôn đi thế nào? Lúc Cố Hằng chỉ nói những lời này ra, toàn bộ rượu trong miệng cô đều phụt một tiếng, văng lên toàn thân người đàn ông này. Tình huống thật sự là xấu hổ hết sức. Tử Minh bỗng nóng mặt nhìn ánh mắt mọi người chú ý, không khỏi tức giận, ai bảo cậu bỗng nhiên ăn nói khùng điên, hờ, cậu thế này là không đúng. Cố Hằng chỉ tắm, rửa sạch sẽ, nửa người dưới quấn một cái khăn tắm lao tới. Nhưng đối với cảnh tượng đẹp mắt này, Tử Minh bỗng hoàn toàn thờ ơ. Thử nghĩ một người đàn ông cô đã quen biết được 15 năm, mặc kệ là vì bất kỳ nguyên nhân nào ngoài ý muốn, cô cũng đã gặp qua anh Trần. chuồng, huống chi tên này chỉ cần thời tiết nóng lên là bắt đầu cởi, cởi đến chừng nào chỉ còn một cái quần lót. Muốn nói cô nhìn anh, từ nhỏ, đến lớn cũng không kỳ quái chút nào. Đây là đề nghị chân thành của tớ, cậu xem tớ bị mẹ tớ giảm, đến thủng lỗ nhĩ cậu bị mẹ cậu làm cho thảm, chúng ta cũng không phải. Thiếu chân thiếu tay hay tâm thần loạn óc cũng chỉ là tìm không được. Một nửa hợp khu, chúng ta cũng đã quen biết 15 năm, cậu có bao. Nhiều cái lông trên người tớ còn biết tớ xì hơi thối cách một cây em cậu. Còn biết là tớ làm, nhưng quan trọng nhất là, cái gì, Cố Hằng chỉ nắm tay cô, vẻ mặt nhiệt huyết mênh mông. Lady thích cậu, Từ Minh bồng đầu tiên sừng sốt, sau đó tiện đà cầm quần áo trên tay ném tới. Đi chết đi, cái này rất quan trọng nha. Cố Hằng chỉ cầm quần áo đi vào phòng tắm, vừa đi vừa không quên lải nhải. Cậu không thấy mỗi lần cậu tới nhà, cái tên tiểu xúc sinh kia đều rất hưng. Phấn sao, thật là tớ đã đem nó đi triệt sản rồi, mà sao nó vẫn một bộ. Háo sắc thế chứ, chủ nào tớ nấy, Từ Minh bồng vừa bực mình vừa buồn cười, nghĩ đến con mèo vừa béo ú vừa lười biếng. Nhưng mà, nếu là vì Lady tớ còn có thể xem xét. Thì ra tớ so với một con mèo còn kém hơn a. Cố Hằng chỉ kháng nghị, lập tức khịt khịt mũi. Kỳ quái, quần áo này cũng quá nặng mùi đi. Anh mặc quần áo đi ra. Bọn họ có thói quen mỗi thứ sáu sẽ tìm một quán ăn gần nhà cô để ăn. Tối có khi hứng chí uống rượu vào, anh liền ở luôn nhà cô qua đêm cho. Nên mang đến một ít quần áo để tắm rửa. Từ Minh bồng nghe anh nói vậy, có chút đỏ mặt. Cô sao dám nói khi, giặt sạch áo ngủ cho anh xong, thấy chất vải mặc thật thoải mái, liền. Mặc vào luôn, nay quần áo đã về trên người chủ nhân, khi cô mặc thì rộng thùng. Thình ở trên người anh lại vừa vặn, làm cô ý thức được sự khác biệt. Giữa hai người, anh ngồi xếp bằng trước mặt cô, một hồi lâu với mở miệng. Bồng bồng, tớ không nói giỡn đâu. Vậy nha, anh nói thật, gia phong truyền thống nhà anh, cha là quân nhân kết. Hôn sinh con đều có trong kế hoạch cuộc đời của anh, những vẫn chưa tìm. Thấy đối tượng thích hợp, về phần Từ Minh bồng, cô cũng có áp lực từ. Phía cha mẹ dù không nặng nề bằng anh, nhưng cũng không có khả năng sẽ. Độc thân cả đời, một khi đã như vậy, hai người thích hợp với nhau kết đôi cũng không phải rất tốt sao. Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, cô ngước mắt nhìn anh, người đàn ông trước mặt một bộ đứng đắn, đôi. Mắt đen sâu thẳm của anh nhìn cô, ngũ quan đoan chính nhiều năm trôi qua vẫn soi không ra khuyết điểm. Lời anh nói nghe có vẻ thô tục nhưng, chứng tỏ một việc, nếu bọn họ kết hôn, quả thật không cần trải qua quá. Trình tiếp xúc yêu đương, bởi vì bọn họ quá hiểu nhau, thậm chí sự tồn. Tại của đối phương còn như một thói quen, huống hồ nhân phẩm của người đàn ông này cô hoàn toàn không cần hoài. Nghi, người lớn hai nhà đều quen biết lẫn nhau, mẹ anh cũng rất tốt với. Cô còn lo lắng cái gì chứ? Cố Hằng chỉ nhìn biểu tình của cô biến hóa, hiểu được cô đang động. Tâm, anh ở trong phòng cô, căn phòng nhỏ cô đã ở 5 năm, sớm thấm sâu. Hương vị của cô, anh thích nơi này, luôn có thể làm cho anh đang suy. Nghĩ hỗn độn được trấn tĩnh xuống, vốn chỉ là mang theo chút xúc động mà đề nghị, nhưng càng nghĩ anh càng thấy khả thi, thậm chí nên nhanh. Chóng thực hiện, tốt nhất bọn họ ngày mai đi đăng ký kết hôn, sau đó hưởng tuần trăng mật, mang thai, sinh con. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô phải đồng ý. Từ Minh bồng chu môi. Tớ có một vấn đề trọng yếu. Sao? Cô lập tức im lặng, thật không dám thừa nhận mình và người này trình độ giống nhau, ý tưởng này liệu cô có thể? Quả thật có một chút hơi tối kiến, cậu đối với mình, có thể cái gì? Cố Hằng chỉ vẻ mặt không hiểu. Thẳng đến khi tầm mắt cô dừng lại ở phần dưới cơ thể anh, sắc mặt anh bỗng tái xanh đi, ngay lập tức la lên, cậu là có ý gì? Không lẽ cậu cho rằng mình, không phải, trời à, hiểu lầm lớn, tớ là đang nói, cậu xem, chúng ta đã quen biết nhau 15 năm, lâu như. Vậy chúng ta còn chưa có gì, hiện tại bỗng nhiên nói muốn kết hôn, nếu không được. Cố Hằng chỉ vừa bực mình vừa buồn cười, đôi mắt đen như mực của anh. Xem xét diện mạo ngọt ngào của cô gái này, vốn tưởng sẽ cười nhạo ý tưởng của cô, lại nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn cùng đôi má hồng hồng mê người. Rõ ràng anh quá quen với bộ dáng này, nhưng khi bị cô hỏi như vậy, như mở một cái chốt cửa, hình ảnh ngày xưa lại tràn về trong đầu. Đó là mùa thu năm cuối thời trung học, cây cối trong trường tùm. Một trận gió mang theo mùi hương hoa sơn chi thoang thoảng. Giờ học thể, dục anh cùng các bạn tranh cầu ngoài sân bóng rổ, vui vẻ huyên náo, còn cô nhàn tản ngồi học bài trên cầu thang, những sợi tóc ngắn loan quan. Như canh mì gói theo gió bay bay, đôi mắt đen bóng như ngọc nhìn chăm. Chú vào bọn họ, đôi môi cụ ấu không biết đang nghĩ gì, vẽ một đường vòng cung ngọt ngào. Anh lơ đãng thoáng nhìn, nhất thời giật mình, bóng rơi khỏi tay anh. Chân như bị đóng đinh tại chỗ, bất động thật lâu mới có phản ứng trở. Lại, Hằng Chỉ, cô gái thanh tú trong trí nhớ này đã lột xác khác biệt rất lớn, chỉ độc có đôi mắt to mượt mà vẫn thủy chung không thay đổi. Như thế nào lại đột nhiên ngẩn người? Tớ, yết hầu anh khô khốc đó là kỷ niệm anh đã quên, không ngờ bỗng chốc. Bị đào lên toàn bộ, cố Hằng Chỉ khó thở trong ngực tưng tức tứ chi. Nóng lên, không còn như bình thường, ôm lấy cô vào lòng. Lồng ngực cứng, rắn áp sát vào cô mềm mại, mùi hương trên người cô và anh giống nhau. Không màu mè loè loẹt gì, chỉ là nước làm mềm vải áo quần bình thường. Từ Minh bỗng ngây ngốc, phản ứng không kịp liền bị anh ôm chặt trước ngực. Góc chuyện audio.com, mặt anh tựa lên mái tóc cô, hơi thở lay động lọn tóc cô, chóp mũi cô ngửi được mùi hương quen thuộc là mùi sữa tắm của cô. Quần áo cũng, có mùi hương quen thuộc nhưng, vẫn có một chút khác biệt. Đầu óc cô choáng váng mông lung, ý thức bắt đầu có điểm không rõ, hai cánh tay ôm chặt sau lưng cô ôm nhanh đến mức cô không kịp ngăn lại. Sắp không thở nổi, ngay lúc gần sát như thế cô dần dần cảm nhận được cơ thể người đàn ông có phản ứng cứng rắn đối với cô. Trời, cô hít một hơi dài, như bị đánh thức cố Hằng Chỉ bừng tỉnh. Anh, hoảng hốt buông cô ra ý thức được mình vừa mới làm gì, khuôn mặt Tuấn. Tú có chút đỏ, hai người xấu hổ kéo giãn khoảng cách hô hấp đều dồn. Dập, trên trán anh dịn chút mồ hôi, ánh mắt thâm trầm, trong đó tiềm. Tàng cả dục vọng, đối với cô, Từ Minh bỗng cảm giác từng trận da gà đang dần dần bốc lên, có chút. Ghê ghê, nhưng, có điểm lâng lâng, có điểm nhột nhột nhiều nhất vẫn là. Một cỗ khô nóng không thể ức chế được, hai người biến hóa kỳ lạ nhìn, nhau tiếp theo liền bật cười. Thật có lỗi, anh nói, không sao, Từ Minh bỗng ôm ngực chỗ đang đập bình bịch từng hồi. Cậu là người đầu tiên khiến tim tớ đập thình thịch mà không phải do chạy bộ đó. Ha, cố Hằng Chỉ nở nụ cười. Yêu tớ rồi, thật tinh mắt, căn bản cậu cậy mạnh siết tớ khiến máu tuần hoàn không được trái tim đành ra công lực đập. Từ Minh bỗng vừa bực mình vừa buồn cười liếc anh một cái, nếu muốn yêu, mấy chục năm nay hẳn đã yêu, nào bỗng dưng hiện tại vừa ôm nhau một cái liền sinh ra phản ứng. Nhưng, cũng không thể phủ nhận cô thích vòng ôm của anh. Cậu có khỏe không, có cần đi tắm nước lạnh không? Miễn, cố Hằng Chỉ cười có chút miễn cưỡng, nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ cợt nhả. Như thế nào, hiện tại an tâm rồi chứ? Nào có đàn bà con gái nào ở chung chỗ với một con sói động dục mà an tâm được chứ hả? Từ Minh bồng đùa lại. Hơn 11 giờ rồi, có muốn ở lại không? Kỳ thật có chút ngoài ý muốn của cô, vốn tưởng cố Hằng chỉ đối xử với cô như anh em trong nhà, không nghĩ tới. Không, tớ muốn về. Từ Minh bỗng dương mắt, bình thường anh vẫn có thói quen ngủ lại chỗ này, đương nhiên trong lúc kết giao bạn gái thì không có. Nhưng cô không muốn hỏi nhiều, hiểu được khẳng định có liên quan. Phản ứng của anh vừa rồi, cô tiện anh ra cửa, hỏi, quần áo đã giặt sạch rồi để ở nơi tớ, hay đưa trả cho cậu luôn? Sao cũng được, anh đứng dậy cầm lấy túi công văn, rời đi thẳng, bỗng một ý niệm trong đầu níu anh xoay người lại. Bồng bồng, hửm, Từ Minh bồng theo bản năng ngẩng mặt lên, cánh môi khô truyền đến một cảm giác mềm mại không kịp đáp lại. Cô tròn mắt nhìn ngũ quan của người đàn ông trước mắt mình từ to hóa nhỏ, cố Hằng Chỉ thấy cô vẫn đang lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, cười nói. Cân nhắc kỹ đề nghị của tớ, dầm một tiếng, cánh cửa đóng lại. Đã một tuần rồi, Từ Minh bồng chưa có đêm nào ngủ ngon. Toàn bộ buổi tối cô đều suy nghĩ đến, đề án, kết hôn của cố Hằng Chỉ. Hôn nhân không phải trò đùa, không thể nói kết hôn liền kết hôn, lấy. Chuyện 5 năm trước của cô ra làm ví dụ thì biết. Nhưng một lần nữa cân nhắc lại cô không thể không thận trọng lo lắng. Chuyện này đối với, bọn họ mà nói, đến tột cùng có ý nghĩa gì không? Chủ nhật cô cùng vài người bạn gái có hẹn sáng sớm đã rời giường. Trang điểm, góc chuyện audio.com. Cô đến hẹn đúng giờ, nhìn các cô bạn thời đại học đang ngồi ở quán cà phê ngoác kêu. Ê, ở đây nè. Đã lâu không gặp, Từ Minh bỗng bước qua kéo ghế, dựa ngồi xuống, ba cô gái ngồi đối diện, một cô diện mạo thanh thú thân hình cao gầy, một người khác tướng mạo diễm lệ cuối cùng là một vẻ đẹp dịu hiền ngoan ngoãn, bốn mỹ nữ ngồi ở chỗ này, không khỏi thu hút ánh. Nhìn của người khác, một đầu tóc ngắn cho người khác cảm giác trung tính là Thư Hãn Vũ. Bạn thời cấp 3 của cô, hai cô gái còn lại ngồi cạnh Thư Hãn Vũ là bạn. Cùng phòng thời đại học bốn người quen biết kết giao làm bạn bè, sau. Khi tốt nghiệp ra ngoài làm việc vẫn hẹn nhau tụ tập. Trong đó, Phương Tề Hạm xinh đẹp mở miệng. Đúng rồi, tớ sắp kết hôn. Ba người kia không hề ngạc nhiên, Phương Tề Hạm cùng bạn trai cũng là boss của cô ấy yêu nhau đã 2 năm, nùng tình mật ý, Mạc Vi Á là người. Kết hôn đầu tiên trong 4 người. Ngược lại Thư Hãn Vũ cùng, Dã thú, cô ấy luôn miệng gọi quen nhau đã 10 năm, thậm chí sống chung 5 năm. Rồi, một tin vui cũng không có. Ba người nhất tề nhìn về phía cô ấy, vẻ mặt vẫn đang thản nhiên. Gì, làm gì nhìn tôi, dã thú nhà bồ không cầu hôn với bồ sao? Mạc Vi Á hỏi, nha, hình như có, cô gãi đầu cười hắc hắc, tôi quên ơi, mọi người té xỉu, 4 năm trước không phải anh ta đưa nhẫn cho bồ rồi sao? Lúc ở hôn lễ của cô, Mạc Vi Á nhớ rõ ràng, chỉ là nhẫn thôi mà, sao có nhắc tới việc đi đăng ký, nhưng mà phiền toái quá. Phương Tề Hạm liếc một cái xem thường, lập tức cười. Tốt lắm, bồ còn chưa kết hôn, quyết định cho bồ làm phù dâu, còn bồng bồng, ể, bị nhắc tên, Từ Minh Bồng ngẩng mặt lên, nhìn mặt bạn tốt đang phơi phới, bỗng nhiên nghĩ tới. Cái kia, tớ cũng có người cầu hôn rồi nha. Một trận im lặng, gì, đây là phản ứng của Thư Hãn Vũ. Cái gì, đối tượng là ai, chỉ có Mạc Vi Á lão thần đã quen nhìn sóng to gió lớn khắp nơi, xem. Xét khuôn mặt nghiêm nghị của Từ Minh Bồng có biểu tình không biết nên. Giải thích thế nào, nhất châm kiến huyết. Đâm một châm liền chảy máu. Tiểu Cố, chúc mừng, đổi lại người bị dọa là Từ Minh Bồng. Làm sao cậu biết, hai người bên cạnh cũng cùng bộ dáng kinh sợ, Mạc Vi Á cười, nói. Bồ, bế quan tòa cảng, đã 5 năm, gặp gỡ với đàn ông cũng chỉ duy có cậu. Ấy, hơn nữa, nếu không phải cậu ta, bồ căn bản sẽ không để trong lòng. Cũng không kể với tụi tôi, không phải hai người là bạn tốt. Thư Hãn Vũ khó, hiểu cô cùng Từ Minh Bồng là bạn học chung trung học, bọn họ quen biết. Bao lâu, cô ấy cùng Cố Hằng chỉ nhận thức nhau bao lâu tất nhiên cô. Biết, Phương Tề Hạm cũng biết anh, hai người là bạn chơi tennis. Tôi đã sớm biết hai bồ có vấn đề, còn không thừa nhận. Nói xong, cô liếc Thư Hãn Vũ một cái. Hiện tại được rồi, còn thừa có mình bồ thôi, còn không lo đi chuẩn bị 27 cái váy phù dâu. Quăng cho tụi tôi mỗi người một bộ. Tình tiết trong phim 27 Dresses, bộ, phim nói về một cô gái luôn bị người ta nhờ vả làm phù dâu, 27 lần làm. Phù dâu được nhận 27 chiếc váy phù dâu, trong hôn lễ của chính mình cô. Đã có 27 phù dâu mặc đúng 27 chiếc váy đó. Phim rất hay, chờ một chút còn chưa quyết định. Từ Minh Bồng, vội vài giữ chặt Phương Tề Hạm đang chuẩn bị viết mọi thứ cần thiết vào. iPhone, vội giải thích tình huống mình bị cầu hôn ở quán rượu tối đó. Nhưng đương nhiên giấu nhẹm cái. Tiến triển, ở trong phòng, cẩn thận nghĩ lại ý tưởng kia thật đúng là không ổn lắm, gocchuyenaudio.com. Cho nên sao, bồ tính hiện tại, Mạc Vi Á bình tĩnh nhất trong 4 người, nói. Ice, Từ Minh Bồng thở dài, quét mắt qua 3 người bạn thân. Kỳ quái, sao chỉ có mình yêu đương chẳng lãng mạn gì cả. Tiểu Vũ hồi cấp 3 đã quen, dã thú, đơn phương yêu hắn 10 năm, rốt cuộc. Tu thành chính quả thật lợi hại, Vi Á bồ gặp lão đại Tề Hạm cùng đại, bó siêu nhau 2 năm liền tính chuyện kết hôn, mặc kệ kết hôn hay muốn. Kết hôn, đều bởi vì yêu nhau mới muốn ở cùng một chỗ, nhưng còn tớ thì... Sao, tớ và Hằng chỉ căn bản không phải loại quan hệ này. Cô không mong đợi tình yêu kịch tính oanh oanh liệt liệt gì, nhưng ít ra. Cũng không bình thản đến độ đó chứ. Chỉ bởi vì quá tuổi kết hôn, bởi vì cảm thấy ở cùng nhau cũng không tệ, bởi vì biết được thói quen. Sinh hoạt của nhau, liền kết hôn như vậy, tương lai liệu có hối hận? Không, có thấy tiếc nuối cuộc đời mình hay không? Mạc Vi Á lặng lặng nghe, hỏi cô, vậy bồ muốn cái gì? Từ Minh Bồng lập tức giật thót, Mạc Vi Á tiếp tục nói. Bồ hy vọng kết hôn vì tình yêu, phải không? Thật lâu sau, cô ừ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ít nhất cũng có yêu một chút chứ. Vừa nói, Từ Minh Bồng vừa cười khổ. Ai kỳ thật trước kia có thời gian, tớ từng yêu cậu ấy. Nhưng còn đang giấu trong lòng, còn tự hỏi có nên nói với anh Tâm. Tình của mình không, Cố Hằng chỉ đã chiêu cáo thiên hạ coi cô như anh em trong nhà, nên cảm giác động tâm khi đó chậm chậm chết từ trong trứng. Nước, Mạc Vi Á thở ra, kỳ thật à, người cùng một, chỗ lâu ngày, tình yêu chỉ là thứ tốt đẹp khi nhớ lại, giúp mình duy trì một đoạn quan hệ, lúc tức giận bất mãn, cảm thấy tịch mịch thì khơi. Lại, giống như thuốc kích thích vậy, hôn nhân có rất nhiều cảm tình hỗn. Tạp có tình yêu, có tình cảm người thân, tình cảm bạn bè, trong đó tình yêu không bền chắc nhất, chỉ có tình cảm người thân là kéo dài. Hai bồ, quen nhau lâu như vậy rồi, chính bồ cũng biết Tiểu Cố là người như thế. Nào, nói thật thì, người bồ chờ mang tới cho bồ một tình yêu nồng cháy. Có thể chẳng bao giờ xuất hiện, hoặc nếu có cũng không thể cho bồ một. Cuộc sống khoái hoạt tôi ngược lại khuyên bồ nên nắm giữ phần tình cảm. Yên ổn trước mắt này, ít nhất, sẽ không mang lại cho bồ bất hạnh nào. Vừa nghe cô dứt lời, mọi người trố mắt nhìn nhau, nhất là cô dâu sắp về nhà chồng Phương Tề Hạm. Vi Á, bồ cùng lão đại. Không, tụi tôi rất tốt.